Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn mỉm cười, lên tiếng, xem em kia, cứ làm như lần đầu nhìn thấy người nổi tiếng vậy. Sau này chị sẽ đưa em đến những sân khấu lớn hơn nữa. Kiều Sở Sở vội gật đầu, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy nhiều bậc tiền bối trong giới và những ngôi sao nổi tiếng. Cô xoa xoa tay, đợi đến khi Dư Vãn ổn định chỗ ngồi, liền không kìm được mà chạy đến xin chữ ký và chụp ảnh cùng thần tượng. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Kiều Sở Sở khi được thỏa lòng fan hâm mộ, Dư Vãn không khỏi chua chát nói, hóa ra em thích họ, thế mà chẳng chịu nói để chụp cùng chị một tấm nào. Kiều Sở Sở lập tức chạy lại, cười híp mắt, đương nhiên em thích chị Dư nhất chứ. Nào, chị Dư, nhìn vào ống kính đi. Kiều Sở Sở giơ máy ảnh lên, tìm góc chụp đẹp nhất. Cô chụp liên tục vài bức ảnh của Dư Vãn, sau đó đăng lên Weibo. Chị tiên cá xinh đẹp quá, tôi mê chị mất thôi. Không ít fan nhận ra đây chính là hiện trường lễ trao giải Bạch Ngọc. Vai diễn của chị Dư lần này được đề cử rồi. Thật sự xuất sắc, đúng thế, sự tiến bộ của chị Dư ai cũng thấy rõ. Trước đây chúng ta đã hiểu lầm chị ấy rồi. Chị Dư mới là người thật của showbiz, gặp phải những kẻ giả tạo mới thấy quý trọng chị ấy hơn. Khu vực bình luận nhanh chóng bị fan lấp đầy, liên tục khen ngợi nhan sắc và diễn xuất của Dư Vãn. Dư Vãn vừa lướt bình luận vừa cười không khép miệng lại được. Đột nhiên, video cô cùng Lục Trầm hiện lên. Dư Vãn nhanh chóng nhấc máy, cười hỏi, hôm nay có nhớ em không? Lục Trầm thành thật gật đầu. Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm. Những giọt nước trên vai long lanh như ngọc, vài giọt còn lăn chậm xuống. Dư Vãn nuốt khan, hạ giọng nói, hiện tại lễ trao giải vẫn chưa bắt đầu, lát nữa MC sẽ đến. Lục Trầm mỉm cười gật đầu, ngắm nhìn gương mặt rực rỡ của cô. Vãn Vãn, nhà anh thật sự xinh đẹp. Gò má của Dư Vãn thoáng ửng đỏ. Thôi, về nhà rồi hắn nói tiếp. Cô cúp máy, vừa đặt điện thoại xuống thì Lý Yên ngồi phía sau đã vỗ vai cô. Chị Dư, lại gặp nhau rồi. Lý Yên vô cùng hào hứng. Trong số những nữ nghệ sĩ trong giới, người cô ngưỡng mộ nhất chính là Dư Vãn. Dư Vãn mỉm cười bắt tay cô. Khi gặp được người quen, thần kinh đang căng thẳng của cô cũng thả lỏng đôi chút. Lý Yên, hôm nay em đến làm khách mời sao? Lý Yên gật đầu liên tục, chu môi, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Chị Dư, diễn xuất của chị thật sự rất tuyệt, còn em thì chẳng đạt được tới mức đó, chỉ có thể ngồi dưới khán đài thôi. Thật ra em cũng rất khao khát được đứng trên sân khấu nhận giải. Dư Vãn mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi, nhất định sẽ có ngày đó. Đôi khi, sự lựa chọn còn quan trọng hơn cả nỗ lực. Tính cách em lanh lợi, hoạt bát, thử nhận những vai diễn tương tự xem sao. Dư Vãn kiên nhẫn chia sẻ nhiều kinh nghiệm. Lý Yên chăm chú lắng nghe, ánh mắt đầy sự sùng bái, giơ ngón cái về phía cô. Chị Dư, chị thật sự giỏi quá. Hôm nay nói chuyện với chị xong, em thấy thông suốt nhiều điều. Đột nhiên, ánh đèn sân khấu bừng sáng. Buổi lễ bắt đầu. Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, hướng mắt về sân khấu. Hai MC bước ra, sau màn chào hỏi và nói chuyện xã giao, họ giới thiệu ba vai diễn được đề cử cho giải thưởng Bạch Ngọc. Một trong số đó chính là vai Vũ Lệ của Dư Vãn. Hai vai còn lại lần lượt thuộc về Tình Thiên của tiền bối Kỳ Cựu Dương Mê và Lý Lan của Tiểu Hoa Đán Trẻ Tuổi Tư Lệ. Ba bộ phim thuộc ba thể loại khác nhau, vì vậy bối cảnh và tính cách nhân vật cũng không giống nhau. Lý Như ngồi bên cạnh Dư Vãn, trái tim đập thình thịch vì hồi hộp. Cô quay sang nhìn Dư Vãn, phát hiện chị vẫn điềm nhiên chăm chú nhìn sân khấu, chỉ cần ống kính lia tới là nở nụ cười thân thiện. Biểu cảm của chị hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được. Kiều Sở Sở ngồi phía sau len lén giơ ngón cái, khen ngợi Dư Vãn, chị Dư, ngôi sao này xứng đáng là chị rồi. Chị giờ thật sự không căng thẳng chút nào sao? Âm thanh xung quanh vô cùng ồn ào. Kiều Sở Sở ghé sát tai Dư Vãn mà hỏi nhỏ. Dư Vãn bất đắc dĩ xòe tay ra. Trên lòng bàn tay là một lớp mồ hôi lạnh. Làm sao mà không căng thẳng chứ? Vòng cạnh tranh lần này nhất định sẽ rất gay gắt. Còn có cả các tiền bối trong nghề. Khả năng chị đoạt giải thật sự rất thấp. Giọng Dư Vãn mang theo chút chán nản. Ba nhân vật được đề cử đã công khai độ hot. Nhân vật Vũ Lệ của Dư Vãn chiếm ưu thế lớn nhất. Là vai diễn bùng nổ trong thời gian qua. Đứng thứ hai là Tình Thiên và cuối cùng là Lý Lan. Dư Vãn thở phào nhẹ nhõm. Kết quả này có phần nằm ngoài mong đợi của cô. Tuy nhiên, độ hot chỉ là vòng đầu tiên. Điều quan trọng nhất vẫn là điểm số từ ban giám khảo. Ngồi hàng ghế đầu tiên là các vị giám khảo, những người vô cùng am hiểu về các tác phẩm trong làng giải trí. Thậm chí nhiều phim họ đã xem qua rất kỹ lưỡng. MC mỉm cười nói, vì vai diễn Vũ Lệ của Dư Vãn đang dẫn đầu về độ hot. Hãy để các thầy cô giám khảo chấm điểm trước. Dư Vãn càng thêm căng thẳng. Ngón tay siết chặt gấu váy, dùng lực đến nỗi khớp tay trắng bệch. Kiều Sở Sở hít sâu một hơi, hồi hộp đến mức không biết phải làm gì. Sau một hồi bàn bạc, các vị giám khảo lần lượt giơ bảng điểm lên. Điểm cao nhất là 98, thấp nhất là 93, điểm trung bình là 95.8. Các giám khảo cũng lần lượt nêu lý do cho điểm. Những nhận xét góp ý đều được Dư Vãn khiêm tốn tiếp thu. Xin cảm ơn các thầy cô giám khảo đã chỉ bảo. Em nhất định sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm. MC trên sân khấu vui vẻ cầm micro nói. Diễn xuất của cô Dư quả nhiên xuất sắc. Tiến bộ vượt bậc. Nhưng liệu lần này có thể đoạt giải Bạch Ngọc hay không? Vẫn là ẩn số đấy. Dư Vãn vỗ nhẹ ngực. Ngồi lại xuống ghế. Kiều Sở Sở lau mồ hôi trên trán, xúc động nắm lấy tay cô. Chị Dư, em thấy điểm này là ổn rồi. Nhưng Dư Vãn chỉ khẽ lắc đầu. Bộ phim của cô thuộc thể loại hiện đại lãng mạn, còn hai vai diễn kia lại mang tính nhân văn sâu sắc. Một là về kháng chiến thời dân quốc, một phản ánh nỗi khổ của tầng lớp lao động nghèo. Họ thực sự là những đối thủ đáng gờm. Nghe xong lời của Dư Vãn, Kiều Sở Sở cũng không khỏi hồi hộp theo. Chị Dư, nhưng chị vẫn vượt qua được chặng đường đầy khó khăn bằng thể loại này. Thật sự quá giỏi. Tiếp đó, điểm số của hai diễn viên còn lại được công bố. Dư Vãn căng thẳng đến mức bấm chặt các ngón tay. Cảm giác như không thể thở nổi. Cuối cùng, vai diễn của Dương Mê đạt 95 điểm. Vai diễn của Từ Lệ đạt 95.5 điểm, chỉ cách biệt 0.3 điểm. Vai diễn Vũ Lệ đã giành giải nhất. Hãy cùng chào đón Dư Vãn đoạt giải Bạch Ngọc, trở thành ảnh hậu mới của chúng ta. Chào mừng ảnh hậu Dư. Khán đài vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt. Lý Yên đứng bật dậy, ôm chầm lấy Dư Vãn. Chị Dư, em đã biết chị nhất định sẽ làm được. Dư Vãn mỉm cười ngượng ngùng, đặt tay lên ngực, cúi người cảm ơn những chàng vỗ tay từ bốn phía. Kiều Sở Sở xúc động đến mức bật khóc, cô lau nước mắt một cách vụng về, lớn tiếng nói, chị Dư, chị chắc chắn sẽ chê em chẳng ra gì, nhưng em thật sự rất vui vì chị. Dư Vãn mỉm cười dịu dàng, đưa tay lau nước mắt cho cô, đừng khóc. Chúng ta đã vượt qua tất cả rồi. Kiều Sở Sở vội vàng gật đầu, nở một nụ cười còn méo mó hơn cả khi khóc. Cô cẩn thận nâng váy cho Dư Vãn, cùng cô bước lên sân khấu. Người dẫn chương trình trao chiếc cúp vàng óng ánh cho Dư Vãn. Dư Vãn đón lấy, khẽ nói lời cảm ơn. Cô ngẩng đầu, đối diện với hàng ngàn ánh đèn flash đang chiếu rọi. Trong lòng cô ngập tràn cảm xúc. Những lần trước, ở những buổi lễ lớn như thế này, ngay cả tư cách khách mời cô cũng không có. Nhưng hôm nay, cô chính là nhân vật chính. Dư Vãn giơ cao chiếc cúp lên đỉnh đầu. Cách Chương.